Võng du đại tướng sư. Chương 355, ta có một cái kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người đang cười cái gì? Tuy rằng cách khăn che mặt không nhìn thấy Tả Dương vẻ mặt. Thế nhưng độc bộ sát lục như cũ vẫn là nhìn ra Tả Dương trong mắt ý cười. Lập tức trong lòng nhất thời lại xuất hiện một cái dự cảm xấu. Tràn ngập nụ cười tự tin thoáng ngừng trệ một hồi. Không nhịn được hỏi, người có phải là lại đang đánh ý định quỷ quái gì? Không có, Tả Dương lắc đầu cười nói. Ta không tin, không phải vậy ngươi tại sao còn cười được? Độc bộ sát lục chừng hai mắt nói rằng, vẫn đúng là đừng nói. Người này dáng vẻ ấy lại còn có như vậy một điểm ngốc manh. Cùng hắn này chỉ đứng sau. Vô khuyết công tử, vô căn môn cao thủ, hình tượng hơi hơi không hợp, yêu có tin hay không? Tả Dương chỉ cảm thấy người này buồn cười, cũng lười cùng hắn tiếp tục cãi cỏ, nghiêng đầu lại nhìn về phía cái tiểu cô nương kia. Giả ngu hỏi, cô nương, cái này ủy thác nên không phải chỉ có hai người chúng ta mới có thể nhận đặc thù ủy thác chứ? Nếu cô nương này không muốn cho thấy thân phận chân thật của mình, Tả Dương người như vậy tinh tự nhiên cũng sẽ không cố ý vạch trần. Có một số việc trong lòng biết là tốt rồi. Cần gì phải nói ra đây? Tất nhiên là không. Tiểu cô nương mặt không hề cảm xúc nói rằng, loại này cấp bậc ủy thác, chỉ cần là thiên ngoại thiên sát thủ cũng có thể tham dự. Hơn nữa cái này ủy thác cố chủ cũng không có hạn định nhân số. Chỉ yêu cầu chúng ta giết càng nhiều người càng tốt. Bởi vậy hai người các ngươi đối thủ cạnh tranh thực cũng không phải là chỉ có đối phương. Nếu như các ngươi giết người mấy vẫn không có hắn thiên ngoại thiên sát thủ nhiều. Chỉ sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Đến lúc đó đầu rồng sự người đứng đầu e sợ cũng không thể không một lần nữa cân nhắc. Nha! Đúng rồi, nói tới chỗ này, tiểu cô nương lại nghĩ tới điều gì? Tiếp tục nói bổ sung, chờ các ngươi nhận ủy thác sau khi, liền có thể ở nhậm chức vụ giao diện ủy thác cống hiến bảng kiểm tra nó sát thủ ủy thác hoàn thành tình huống. Như vậy hay là có thể cho các ngươi một ít động lực? Thì ra là như vậy, Tả Dương gật đầu một cái, sau đó liền lập tức lựa chọn tiếp thu ủy thác. Keng, xin chú ý, người đã thành công tiếp thu trung cấp ủy thác diệt môn. Xin mời ở ủy thác hữu hiệu trong thời gian làm hết sức đánh chết nghĩa bạc Vân Thiên bang hội bang chúng. Nên ủy thác còn lại hữu hiệu thời gian 37 giờ 42 điểm 39 giây, nằm ở tiếp thu ủy thác trạng thái. Nên công đoàn player thân phận đối với người không cách nào ẩn giấu. Đánh chết nên công đoàn player sẽ không tăng cường giết chóc trị cùng điểm làm ác. Mỗi thành công đánh chết một người, người đem ở khấu trừ thiên ngoại thiên cơ sở giữ gìn chi phí sau khi đem thu được 10 lạng bạc khen thưởng. Cũng ở nên ủy thác hữu hiệu thời gian sau khi kết thúc. Thanh toán nhân số dành cho điểm cống hiến khen thưởng, chấp hành nên ủy thác lúc. Đánh chết mục tiêu player không thông suốt quá chiến đấu ghi chép bại lộ thân phận của ngươi. Như tất yếu có thể lựa chọn sử dụng khăn che mặt hoặc thuật dịch dung chờ phương thức. Tiến một bước hạ thấp bại lộ thân phận nguy hiểm. Bị đánh chết ủy thác mục tiêu đem chịu đựng bình thường tử vong tổn thất. Mà nếu là ngươi bị ủy thác mục tiêu giết ngược lại. Ngoại trừ bình thường tử vong tổn thất ở ngoài. Ngươi sẽ bị. Thiên ngoại thiên, vĩnh cửu coi là tử vong nhân vật mạnh mẽ thoát ly tổ chức. Trước học tập, thiên ngoại thiên, công pháp sẽ bị triệt để thanh trừ. Tiêu hao tu vi chỉ không trả lại, cũng vĩnh viễn sẽ không bị. Thiên ngoại thiên, chiêu mộ vì là bên trong sát thủ. Một loạt gợi ý của hệ thống truyền đến. Tả Dương nhìn kỹ sau khi, trong nháy mắt liền rõ ràng. Thiên ngoại thiên. Đặc thù hoạt động hình thức, cố chủ ra tiền, thiên ngoại thiên cùng sát thủ làm việc chia. Cái này hình thức cùng trước hắn tiếp xúc quá. Hải bổ công văn, có chút tương tự, không giống chính là, hải bổ công văn, chỉ có thể truy nã kẻ thù. Hơn nữa truy nã mục tiêu cũng chỉ là một người. cũng không phải là diệt môn như vậy trực tiếp có thể nhằm vào một cái công đoàn. Cái này thực cũng không có cái gì tốt nói. Đơn giản chính là truy nã quy mô khác nhau thôi. Khiến Tả Dương khá là kinh ngạc thực là thiên ngoại thiên, sát thủ tử vong trừng phạt. Sát thủ ở nhậm chức vụ trong quá trình nếu là không cẩn thận bị ủy thác mục tiêu giết ngược lại. Trực tiếp đồng thời mãi mãi cũng không còn là thiên ngoại thiên, người. Hơn nữa trước học tập thiên ngoại thiên công pháp cũng phải thu sạch về. Như vậy trừng phạt thì có chút sắc bén. Có người thật vất vả mới tiến vào thiên ngoại thiên, vạn nhất chấp hành ủy thác thời điểm không cẩn thận chết rồi. Sau đó liền một đêm trở lại trước giải phóng. Này không khỏi sẽ làm những người này cảm thấy vô cùng phiền muộn. Bởi vậy đang thi hành ủy thác thời điểm, khó tránh khỏi sẽ úy thủ úy cước. Cẩn thận từng ly từng tí một. Một mặt khác, ngoài ra, chúng ta thiên ngoại thiên không dưỡng người không phận sự. Thành tựu thiên ngoại thiên sát thủ. Mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm nhất định pháp luật trị. Pháp luật trị một khi đạt đến 100 thì sẽ bị chúng ta thanh lý môn hộ. Vĩnh viễn không còn mướn người. Mà hạ thấp pháp luật trị duy nhất phương thức. Chính là định kỳ hạn ngạch chấp hành có đủ nhiều ủy thác nhiệm vụ. Tiểu cô nương ngay lập tức lại bổ sung. Có quy củ này ở. Liền lại hoàn toàn ngăn chặn rất nhiều player gia nhập. Thiên ngoại thiên. Trèo nước lừa gạt võ học độ khả thi. Nếu như ai sợ đầu sợ đuôi. Đối với ủy thác nhiệm vụ chọn 3 kiếm 4. Nhất định không cách nào ở lâu. Lợi hại. Tả Dương trong lòng yên lặng nói. Bất quá đối với thiên ngoại thiên, hà khắc như vậy quy củ. Hắn biểu thị ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào lý giải. Dù sao hiện nay mới thôi, hắn còn chưa từng gặp môn phái nào hoặc là tổ chức. Chỉ muốn gia nhập liền có thể tu luyện cấp 7 nội công cùng cấp 7 ngoại công. Này phúc lợi tuyệt đối sẽ khiến sở hữu player đổ xô tới. Bởi vậy quy củ coi như lại hà khắc cũng nhất định sẽ có thật nhiều người là dừng đem hết toàn lực. Ngoài ra, căn cứ hắn đối với thiên ngoại thiên, hiểu rõ, cái tổ chức này sát thủ hạn mức tối đa tổng cộng cũng chỉ có 100 người. Đạt đến 100 người sau khi thì sẽ không lại chiêu mộ sát thủ. Như vậy giả thiết, cũng đúng là cần như vậy quy củ xứng đôi, mới có thể duy trì. Thiên ngoại thiên, sát thủ lưu động tính, cùng với võ học khan hiếm tính. Cùng lúc đó, ha ha, như vậy thưởng phạt hình thức ta yêu thích, có áp lực mới có động lực. Độc bộ sát lục cũng đã nhận ủy thác, chờ người này xem xong ủy thác giới thiệu sau khi, lập tức liền xem cái. Tự nở nụ cười, cố ý ngay ở trước mặt, người đứng đầu, lớn tiếng nói, nếu như vậy. Thiên ngoại thiên sát thủ số lượng mới gặp bị khống chế ở một cái phạm vi có hạn bên trong. Chúng ta thiên ngoại thiên võ học cũng sẽ không thay đổi thành nhân mọi người gặp hàng thông thường. Đúng là như thế. Ta thiên ngoại thiên mặc dù có thể ở trên giang hồ sông ra hôm nay uy danh. Dựa vào chính là thà thiếu không ẩu thiết huyết quy củ. Bởi vậy bây giờ còn có thể ở lại thiên ngoại thiên sát thủ. Mỗi người đều là trong chốn võ lâm kiệt xuất, tuyệt không hạng người ham sống sợ chết. Lần này tiểu cô nương cuối cùng cũng coi như dùng nhìn thẳng nhìn độc bộ sát lục một chút. Gật gật đầu khá là tán thưởng nói rằng, nói đúng lắm, từ cá nhân ta góc độ xuất phát, cũng là vô cùng xem thường cùng những người phế vật vô dụng làm bạn. Sớm chút đem bọn họ đào thải đi còn có thể phòng ngừa ngày sau sốt ruột. Độc bộ sát lục vội vã chắp tay đáp lời nói. Ha ha, thấy tiểu cô nương cùng độc bộ sát lục hai người ngươi một câu ta một câu thương mại cùng thổi. Đã mơ hồ sinh ra một chủng loại tự với gặp lại hận muộn kỳ diệu tình cảm. Tả Dương chỉ là cười nhạt một tiếng. Yên lặng mở ra diệt môn ủy thác giao diện phía dưới cống hiến bảng. Cái này bảng xếp hạng tổng cộng cũng chỉ xếp tới đệ 19 tên. Đệ 19 tên biểu hiện chính là Tả Dương chính mình ở trong game tên. giết người mấy không? Còn lại lên bảng 18 người có tên tự thì lại toàn bộ đều do từng người ở thiên ngoại thiên. Sát thủ đẳng cấp thay thế. Chỉ có người thứ nhất cùng người thứ ba là vuốt rồng. Còn lại toàn bộ đều là đuôi rồng. Nhìn dáng dấp, cho dù ở thiên ngoại thiên, bên trong, sát thủ thân phận thực sự cũng là chịu đến bảo vệ. Lấy này đến phòng ngừa xuất hiện sát thủ trong lúc đó lẫn nhau ngáng chân ác tính cạnh tranh. Đệ 18 tên tuy rằng biểu hiện cũng là đuôi rồng, thế nhưng giết người mấy giống như hắn đều là không. Tả Dương không cần nghĩ cũng biết người này nhất định chính là độc bộ sát lục. Hai người bọn họ đồng thời tiếp nhận rồi cái này ủy thác. Tự nhiên cũng là cùng leo lên cái này bảng xếp hạng. Có điều này không trọng yếu. Nhân vì là người này căn bản cũng không có bị Tả Dương để ở trong lòng. Chỉ là chính hắn mong muốn đơn phương muốn cùng Tả Dương tranh cái này đầu rồng thôi. Cho tới còn lại sát thủ. Đệ một tên đã hoàn thành rồi 146 cái đánh chết. Mà kém cỏi nhất đệ 17 tên. Thì lại cũng đã hoàn thành rồi 19 cái đánh chết. 146 cái đánh chết. Một con đầu người 10 lạng bạc. Vậy thì là, ta đi, dòng dã 1460 lượng bạc a, không tính còn không nghĩ tới. Thoáng tâm tính toán một chốc, Tả Dương lập tức vì đó líu lưỡi. Ngoại trừ tương đối khá công pháp ở ngoài. Chỉ là ủy thác nhiệm vụ thì có thể làm cho. Thiên ngoại thiên, tính được là một cái cao nguy hiểm cao báo lại lãi cách xù tổ chức. Dù sao. Ở cái trò chơi này bên trong, 1460 lượng bạc đối với tuyệt đại đa số player mà nói tuyệt đối đã là một khoản tiền lớn. Ra sao nhiệm vụ cũng không thể một hơi làm đến nhiều như vậy bạc được chứ. Huống chi, này còn vẻn vẹn chỉ là một cái trung cấp ủy thác khen thưởng mà thôi. Có điều hiện nay, trung cấp ủy thác giao diện bên trong cũng chỉ có như vậy một cái diệt môn ủy thác. Lập tức, Tả Dương lại mở ra sơ cấp ủy thác giao diện liếc mắt nhìn. Cái kia giao diện bên trong cũng có một cái ủy thác. Có điều chỉ là đối lập muốn đơn giản một ít do hệ thống sinh thành ám sát ủy thác. Yêu cầu sát thủ đi ám sát cầm y vệ phổ thông NPC đệ tử. Ám sát sau khi thành công khen thưởng nhưng là chỉ có không ít EXP. Tu vi chỉ, điểm cống hiến. Rõ ràng muốn so với trung cấp ủy thác khen thưởng chênh lệch rất nhiều. Mà hiện nay tiếp thu cái này ủy thác sát thủ số lượng. Không, nhìn dáng dấp, thiên ngoại thiên, bọn sát thủ, đều yêu chuộng loại này cao báo lại ủy thác. Đối với loại kia khen thưởng bình thường thường quy nhiệm vụ cơ bản không có hứng thú gì. Chờ một chút. Sẽ không phải hiện tại thiên ngoại thiên thêm vào ta cùng bên cạnh cái này khôi hài cũng chỉ có như thế không tới 20 sát thủ chứ. Tả Dương bỗng nhiên ý thức được như thế một vấn đề. Có điều lập tức hắn liền thoải mái. Tình huống như thế cũng thuộc về bình thường. Dù sao hiện tại open server thời gian cũng không lâu lắm. Thiên ngoại thiên, chiêu mộ điều kiện lại như vậy hà khắc. Mỗi 7 ngày mới gặp chiêu mộ 2 tên sát thủ. Hơn nữa không cẩn thận sẽ bởi vì pháp luật trị vấn đề hoặc là bị mục tiêu giết ngược lại tình huống tổn hại sát thủ. Hiện tại ngoại trừ hắn cùng độc bộ sát lục ở ngoài. Còn có thể lưu lại 17 tên sát thủ. Này đã là tương đương kết quả không tệ. Nếu là như vậy, ý thức được vấn đề này. Tả Dương nhất thời lại có ý nghĩ mới. Nếu như tất cả thuận lợi lời nói, không chỉ có thể để cho hắn phi thường ung dung lên làm đầu rồng, nghĩa bạc vân thiên lần này cảnh khốn khó cũng có thể dễ dàng giải quyết. Duy nhất bị hố, chính là thiên ngoại thiên, cùng với thiên ngoại thiên, cái đám này sát thủ. Làm sao, người đây là đã hư sao? Thấy Tả Dương nửa ngày không nói gì, trái lại thỉnh thoảng liền muốn một chút nhíu mày. Độc bộ sát lục, thích, một tiếng, cố ý ngay ở trước mặt, người đứng đầu, cùng tiểu cô nương hỏi. Ha ha, Tả Dương cười nhạt một tiếng, Căn bản là không phản ứng hắn, mà là đối với cái tiểu cô nương kia cùng người đứng đầu, nói rằng, người đứng đầu, nếu như không chuyện khác lời nói, ta trước hết đi chấp hành ủy thác. Đi thôi, đừng nha, không cẩn thận chết rồi. Tiểu cô nương khẽ gật đầu, cảm nhận được đến từ chính ta áp lực thật lớn. Vì lẽ đó không thể không dành thời gian chấp hành ủy thác sao? Thế nhưng lấy ngươi cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên quan hệ, ngươi xuống tay được sao? Độc Bộ Sát Lục còn ở phía sau không ngừng trào phúng. Chỉ tiếc Tả Dương phảng phất không có nghe thấy bình thường. Chỉ là trùng tiểu cô nương cùng người đứng đầu, chắp tay, liền trực tiếp đi ra ngoài. Từ Thiên Ngoại Thiên đi ra, Tả Dương liền ngay lập tức liên lạc với Nghĩa Bạc Vân Thiên hội trưởng Hứa Tiên Cảm Nhật Xà. Hứa huynh, gần nhất các ngươi công đoàn đã gặp phải một ít tình huống chứ? Chuyện này, Hứa Tiên Cảm Nhật Xà do dự một chút, mới rốt cục nói rằng, đại sư, này vốn là chỉ là việc nhỏ, ta vốn không muốn để ngài nhọc lòng, nhưng nhìn dáng dấp ngài đã biết rồi, vậy ta cũng sẽ không ẩn giấu. Xác thực như ngài từng nói, gần nhất hai ngày chúng ta công đoàn gần nhất gặp phải một chút tình huống. Trong game bỗng nhiên xuất hiện như vậy một nhóm người bịt mặt. Bọn họ thỉnh thoảng thì sẽ đánh lén chúng ta công đoàn người. Thế nhưng làm người khó hiểu chính là, những người này giết người sau khi, căn bản là sẽ không đang chiến đấu ghi chép bên trong lưu lại họ tên. Cũng sẽ không xuất hiện ở chúng ta kẻ thù danh sách bên trong. Vì lẽ đó ta muốn báo thù cũng không biết nên đi tìm ai báo. Bất quá vấn đề vẫn không tính là lớn. Hiện nay mới thôi bị đánh lén người cũng chỉ có mấy trăm. Tạm thời còn dao động không được chúng ta công đoàn căn bản. Chỉ là thoáng ảnh hưởng một chút sĩ khí thôi. Nói tới chỗ này, Hứa Tiên Cảm Nhật Xà ngay lập tức lại hỏi. Đại sư, ngài bỗng nhiên nhấc lên này cha. Có phải là biết nhóm người này thân phận? Xem như là biết chưa? Tả Dương cười cợt nói rằng. Những người này đến từ một cái trong chốn giang hồ thần bí tổ chức sát thủ. Mà ta hiện tại vừa vặn cũng là cái tổ chức này người. Đồng thời mới vừa nhận được nhằm vào các ngươi công đoàn diệt môn ủy thác. À, Hứa Tiên Cảm Nhật Xà nghe xong chính là cả kinh. Dù sao diệt môn hai chữ này nghe tới đúng là rất đáng sợ. Hơn nữa Tả Dương cũng là cái tổ chức này người. Hơn nữa đồng dạng nhận được cái này ủy thác. Điều này làm cho hắn lập tức liền đem vấn đề cho nghĩ tới vô cùng nghiêm trọng rất nhiều. Đừng hoảng hốt, vấn đề vẫn không có người nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Tả Dương cười cợt, trấn an nói, cái tổ chức này sát thủ tuy rằng đều có chút thủ đoạn. Thế nhưng hiện nay tổng cộng cũng là chừng 10 cá nhân. Coi như là đem hết toàn lực cũng không thể thật sự làm được diệt môn. Bằng không các ngươi công đoàn như thế nào gặp chỉ là mấy trăm người. Hóa ra là như vậy. Hứa Tiên Cảm Nhật Xà cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Mặt khác, ta có thể nói cho một mình ngươi manh mối trọng yếu. Những người này một khi bị các ngươi công đoàn người giết ngược lại, sẽ bị cái này thần bí tổ chức sát thủ xóa tên. Vì lẽ đó, giết một cái sẽ thiếu một cái. Tả Dương con mắt cười đến híp thành một cái khe. Tiếp tục nói. Bởi vậy, ta có một cái không sai kế hoạch. Người nghe, như vậy, cách chương.